Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 436, nghịch chuyển thời không. Cổ kính lơ lửng giữa trời cao, mông lung hỗn độn quang, nó toàn thân trắng nõn như ngọc, khí tức vô cùng cổ xưa, cho dù là chết đi đại năng xương ngực, đánh bóng mà thành cốt cảnh. Cũng ẩn chứa người đời không thể nào hiểu được thần năng. Đặc biệt là hiện ra đến không gian rung động, như là một cái loại nhỏ vũ trụ ở đây vận chuyển. Thế hệ tuổi trẻ tu sĩ cũng coi như là tăng kiến thức. Trợn mắt lên quan sát cốt cảnh, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại bảo vật này. Đây chính là đại năng xương ngực đánh bóng đi ra. Tìm hiểu thời gian bí bảo. Ta vẫn là lần đầu gặp phải. Dương Khung bọn họ đều thay đổi sắc mặt. Món chí bảo này quả nhiên ôm có thần kỳ năng lượng. Một khi thời gian ngược dòng, chẳng phải là biết tất cả mọi chuyện. Chỉ có điều tìm hiểu còn có một cái hạn chế. Không thể tìm hiểu đến quá xa xưa thời đại. Hơn nữa tìm hiểu càng nhiều, tao ngộ khó khăn lại càng lớn. Lời nói không êm tai lời nói. Có thể tìm hiểu mấy tháng đã phi thường ghê gớm rồi. Thế nhưng tổ điện cường giả tương đối tức giận chính là. Năm đó Tử Dương đạo trường, hoặc là Cổ đạo trường, đều không thích hợp triển khai thời gian hồi tưởng. Bởi vì thiên địa không giống. Có chút thiên địa không phải tốt như vậy tìm hiểu. Trừ phi thật sự có đáng sợ bá chủ đồng ý tiêu tốn đại đánh đổi mới được. Cho tới mảnh này tuyết vực tầm tầm thường thường, có thể dùng để tìm hiểu, tra được hung phạm, đó là vật gì, ta lấy võ đạo thiên nhãn đều không nhìn rõ ràng, cái này tổ điện người trẻ tuổi ghê gớm, so với tổ vĩnh còn cường đại hơn, hẳn là tổ điện nhân vật số 1. Tô Viêm có chút bất an, nhìn thấy đại năng xương ngực đánh bóng cốt cảnh. Hắn khoảng cách chỗ cần đến phi thường xa xôi, nhưng là quan sát cốt cảnh để hắn võ đạo thiên nhãn đều đâm nhói. Điều này làm cho Tô Viêm tâm kinh, nếu là khoảng cách gần quan sát hắn võ đạo thiên nhãn đều rất khó chịu đựng. Vù, Tô Viêm thiên mục phát sáng, rất rừng rực, hơn nửa năm tiềm tu, hắn võ đạo thiên nhãn cường thịnh một đoạn, thức tỉnh đến toàn diện trạng thái thời khắc. Con mắt của hắn bên trong dường như đứng sừng sững hai cái đáng sợ người khổng lồ. Trong lúc nhất thời thiên địa không rõ, rất kinh người hình ảnh. Hắn võ đạo thiên nhãn nhanh tu xong rồi. Như là đại năng xương ngực đánh bóng mà thành bí bảo. Khẳng định nắm giữ đặc thù công hiệu. Thiết công kê chạy ra. Khoảng thời gian này trên người nó mọc ra đến lông chim càng nhiều. Tô Viêm phát hiện thiết công kê thực lực tăng vọt rất nhanh. Đều nhanh ép về phía đại đạo cảnh. Tô Viêm nghiêm trọng hoài nghi nó rất khả năng thất lạc đạo hạnh. Hiện tại đang ở từng bước khôi phục. Tô Viêm cũng không dám quan tâm quá nhiều. Sinh sợ làm cho một vài người sự chú ý. Vù, thời khắc này cốt cảnh ở tổ điện cường giả khống chế bên dưới. Dĩ nhiên thức tỉnh. Trong lúc nhất thời hỗn độn khí như biển ở cuồn cuộn, uy thế khủng bố kia để to lớn non sông đều đang phát run. Vòng trời cũng không ngăn nổi cũng cùng giải thể rồi. Ầm ầm, hình ảnh này tương đương đáng sợ. Vực ngoại tinh đấu đều bị dội rửa muốn ngã. Dưới bầu trời sao, như biển hỗn độn khí bốc lên. Nương theo mênh mông thời không khí lưu đang giác tỉnh. Cái này cốt cảnh thức tỉnh đến mức tận cùng thời khắc. Trên cốt cảnh hiển hóa ra một cái bóng, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, như là một mảnh cô đọng vũ trụ đang phát sáng. Không được, bọn họ ở tìm hiểu thời gian. Thiết công kê hoàn toàn biến sắc, căng thẳng vạn phần nói. Tiểu tử ngươi phiền phức, nếu là tổ điện biết ngươi còn sống sót, song cực tinh sẽ lại một lần nữa bị phong ấn. Đến thời điểm bọn họ nếu là lấy ra từng tông thần khí đi ra treo giải thưởng, toàn bộ song cực tinh đều có thể bị lật tung. Người nghĩ chạy đều chạy không thoát. Cái gì? Thời gian còn có thể tìm hiểu. loại thủ đoạn này tổ điện đều có thể nắm giữ. Tô Viêm giật mình, cấp tốc biến mất, hắn vượt qua rời đi, rời xa Ngưu Gia Thôn, sợ bị Ngưu Gia Thôn mang đến tai họa. Tìm hiểu thời gian đây là đại năng mới có thủ đoạn, thần vương đều rất khó làm được, trừ phi có thần vương tinh thông thời không áo nghĩa, có thể chống đỡ được 5 tháng năng lượng. Tô Viêm thật không nghĩ tới, thế gian còn có loại này thần kỳ thủ đoạn, liền chuyện của quá khứ đều có thể tìm hiểu đi ra. Cốt cảnh uy năng để vây xem tu sĩ líu lưỡi, nó không khỏi cũng quá kinh người, mà ở cốt cảnh chiếu ánh sáng bên dưới, phá nát tuyết vực rung động ra thời không sức mạnh. Đây là một loại đáng sợ sức mạnh to lớn bao phủ mà ra, bắt đầu xoay chuyển dòng thời không. Vù, tổ điện hai đại lão thần dùng hết khả năng nắm giữ cốt cảnh. Bởi vì ở tìm hiểu quá khứ thời khắc, trong thiên địa tràn ngập sức mạnh đáng sợ. Đây là một loại trật tự năng lượng, ở đánh giết mà tới. Nếu không phải là có cốt cảnh đè ép một phương thời không, mưu toan 5 tháng giả sẽ trực tiếp biến thành cho bụi. Ầm ầm ầm, vùng đất này triệt để biến sắc, đầy trời đều là rừng rực chớp giật, xiềng xích trật tự, diệt thế thần quang, vũ trụ đại đạo đồng loạt đánh giết xuống, nhấn chìm rồi vũ trụ càn khôn, đủ để nát tan chư thiên vạn linh. Dương Khung bọn họ đều biến sắc, ở dưới loại lôi kiếp nghịch thiên này, bọn họ đều chết hết, vừa đối mặt sẽ bị tế sống đi, chỉ có cốt cảnh phát sáng, chặn lại rồi hết thảy tuyệt sát lực lượng, mà trên mặt kiếng hiện ra hình ảnh, đây là tới tự với quá khứ hình ảnh, thậm chí trên mặt kính đều xuất hiện Tiểu Long Vương cùng Tiêu Văn cái bóng. Tiếp theo cổ kính hình ảnh chuyển biến, xuất hiện một cái bóng, chỉ có điều cái bóng này quá không rõ, như là không tồn ở mảnh này cổ sử ở trong. Không rõ ràng, Tổ An Bang có chút bất mãn mở miệng, hai đại lão thần khí tức chớp mắt leo lên, đều móc lên trong cơ thể bản mệnh tinh huyết, rơi ra ở trên cốt cảnh. Cái này đại năng bảo cốt đánh bóng kính thể, cường đại một đoạn. Nó phảng phất hóa thành một viên có thể soi sáng chư thiên thời không bảo kính. Chỉ có điều chiếu rọi mà ra hình ảnh, y nguyên không rõ, thần bí, tựa hồ không tồn ở mảnh này cổ sử ở trong. Mặc dù là như vậy, nhưng là Tô Viêm ra tay, từ bắt đầu đến đánh giết Thác Bạt Hùng hình ảnh vẫn là tương đối rõ ràng. Thác Bạt Hùng bị một cước đạp lên hình ảnh, để Thác Bạt Hiến phát ra một tiếng thê thảm gầm lên. Đến cùng là ai? Là ai làm ra? Vì sao thấy không rõ lắm? Thác Bạt gia tộc chiến binh đều ngửa mặt lên trời hí dài. Chiến nữ sung mây xanh. Thác Bạt Hùng bị một cước đạp lên, lại bị Tô Viêm hung hăng đánh giết, thậm chí bị võ đạo thiên nhãn cho chừng chết. Phụ cận thế hệ trước cường giả đều mắt trợn tròn. Đây cũng qua bá tuyệt rồi. Một mắt chừng chết rồi Thác Bạt Hùng. Đối phương nhưng là Thác Bạt gia tộc sắp xếp đệ nhị thiên kiêu. Thế hệ tuổi trẻ dồn dập ứa ra mồ hôi lạnh. Cảm giác mình vẫn là biết điều một ít. Này Thác Bạt Hùng hành sự từ trước đến giờ bá đạo. Phòng chừng trêu chọc phải người không nên trêu chọc, mới sẽ có sát sinh đại họa. Ầm ầm, bỗng nhiên trong thiên địa tràn ngập từng trận diệt thế khí thế, đại vũ trụ đều đang nổ vang, rủ xuống ngàn tỷ tấn chớp giật, như là thác nước lớn một dạng, một vầng tiếp một vầng, cuồn cuộn rủ xuống đến. Không được, nhanh thu tay lại, bằng không không kịp rồi. Tổ điện hai đại lão thần sợ hãi không gì sánh được. Mặc dù là có cốt cảnh phòng ngự, bọn họ cũng bị xuyên thấu lại đây khí tức chấn tóc tai bù xù. Liên tiếp phun máu, liền thần linh đều không chịu đựng được muốn vỡ vụn. Bọn họ chớp mắt thu công, để cốt cảnh bình tĩnh lại, đình chỉ làm việc nghịch thiên. Tìm hiểu thời gian vốn là làm việc nghịch thiên. Nói đến vẫn là cốt cảnh không rất mạnh mẽ. Rốt cuộc vừa nãy tìm hiểu thời gian cũng không xa xôi. nhưng là cũng có thể nhìn ra tìm hiểu thời gian độ khó. Bọn họ lấy ra nhưng là đại năng ngực cốt. Lão phu vô dụng, mong rằng thiếu chủ thứ lỗi. Không nghĩ tới mới vừa tìm hiểu sẽ dẫn đến chuyện lớn như vậy. Hai đại lão thần xấu hổ, chùi miệng rác bọt máu. Bọn họ thương thế không nhẹ, không có quan hệ gì với các ngươi. Trên người người này có chí bảo hộ thể, lai lịch cũng không nhỏ. Tổ An Bang đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ, liền đại năng xương ngực đều không thể hiểu rõ bảo vật. Vật này có chút ghê gớm, thuộc về với hy thế tiên chân. Thứ này mặc dù là phụ thân hắn đều rất khó lấy ra mấy thứ. Không có quan hệ gì với Tô Viêm. Cái này phế tộc tiểu tử, còn tu không ra võ đạo thiên nhãn. Âm Hiền phát biểu cái nhìn của chính mình, gây nên người xung quanh tán thành. Rốt cuộc võ đạo thiên nhãn muốn tu luyện được, không chỉ cần thực lực, còn cần lớn lao kỳ ngộ. Bọn họ không cho là Tô Viêm có thể tu thành võ đạo thiên nhãn. Thác Bạt Hiến sắc mặt của bọn họ biến ảo không ngừng. Liền người cũng không tìm tới, lấy cái gì báo thù? Bọn họ có thể không có năng lực đem toàn bộ song cực tinh phong ấn lên. Nếu như đối phó là Tô Viêm lời nói, vậy thì dễ làm rồi. Căn bản không cần bọn họ ra tay. Tổ điện sẽ trực tiếp phong thiên tuyệt địa, đào móc Tô Viêm tung tích. Trên người ngươi bảo vật là cái gì? Thiết Công Kê biểu thị phi thường tâm kinh. Thời gian tìm hiểu thất bại, gây nên càng cường thiên phạt. Cùng trên người ngươi bảo vật có trọng đại liên quan. Tô Viêm nghi ngờ không thôi. Lập tức hắn có linh cảm, khẳng định cùng Tàn Tạ Đỉnh có quan hệ. Hắn cẩn thận suy nghĩ, sắc mặt có nụ cười. Đã có Tàn Tạ Đỉnh, nếu liền đại năng bảo cốt đều quan chi không ra, có vật ấy hộ thể, sợ là thần vương cũng rất khó nhìn ra đến hắn ngụy trang. Sau đó hành sự phải cẩn thận một ít, nói không chắc còn có hy kỳ cổ quái gì bí thuật. Tô Viêm ở trong lòng ám ngữ, hắn lặng lẽ rời đi nơi này, hướng về Ngưu Gia Thôn bắt đầu vượt qua. Cái kia tiểu ca trở về rồi. Ngưu Gia Thôn bên trong, nhân khẩu cũng có mấy ngàn, nam nữ già trẻ đều đứng ở cửa thôn, nhìn thấy từ phương xa đi tới Tô Viêm. Một đám lão nhân cuống quýt đi tới, cả người như là mất đi khí lực một dạng phải lạy xuống. Lão gia tử nhóm, các ngươi những này làm gì? Tô Viêm hoàn toàn biến sắc, vội vã đi lên nâng bọn họ. Lễ lớn như thế hắn có thể nào nhận được lên? May mà vừa nãy tiểu ca ra tay giúp đỡ, bằng không thôn của chúng ta còn phải trùng kiến. Không biết phải hao phí bao nhiêu khí lực. Những lão giả này niên kỷ đều lớn vô cùng, thuộc về Ngưu Gia Thôn tộc lão. Bọn họ phi thường cảm kích. Lúc trước Thác Bạt Hiến mất khống chế bên dưới từng tiếng giống to, kém chút hủy diệt bọn họ thôn bộ. Bọn họ đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hơn nửa năm trước bọn họ Ngưu Gia Thôn kém chút đổ nát. May mà có nhân vật thần bí âm thầm ra tay. Các ngươi không cần đa lễ. Ta chính là dễ như ăn cháo. Tô Viêm trên mặt tươi cười. Người trong thôn cũng có một chút tu sĩ, thế nhưng tu hành đều không cao. Bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh sống ở nơi này, dựa vào săn thú mà sống. Dù sao cũng là phổ thông thôn bộ, sẽ không trêu chọc cái gì cường địch. Tiểu ca tới trong này có phải là có chuyện quan trọng gì? Nhiều năm trường lão nhân hỏi. Mấy ngày nay người ngoại lai quá nhiều, nhiều lần xông vào nơi này. Bọn họ thường thường nhìn thấy một ít khí tức nhân vật mạnh mẽ chiếm giữ ở bốn phía, cũng không biết đang làm gì. Ta là tới hỏi thăm một người. Tô Viêm do dự một hồi nói rằng, nơi này có hay không một vị họ Tô lão nhân? Ngươi là hắn người thân? Người trong thôn đều sửng sốt, con mắt đều nhìn Tô Viêm. Thật ở, Tô Viêm nội tâm kinh hỉ, không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng Tô Đại Long gặp mặt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của